Xuyên nhanh bách biến nam thần nhẹ điểm liêu. Chương 80, nhiếp chính vương đừng mà. 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm không biết hoàng hậu bị người đánh cháo rồi, hắn còn đang buồn bực sao hôm nay tiểu cửu nhi ngoan như vậy, nàng không nói lời nào, cũng không phản kháng, cái này có chút không giống tác phong bình thường của nàng. Sau đó hắn nghĩ có thể nàng vì đế Bắc Minh, vì cứu hắn ta mà nhẫn nại. Hắn nắm tay của nàng càng thêm chặt vài phần, tuyệt sẽ không thả nàng ra. Giang sơn này là của hắn, mỹ nhân cũng phải của hắn. Trời nổi lên một trận gió, thổi khăn voan của nàng bay lên chút ít. Phong Lâm thấy được cái cằm của nàng, cũng không có tinh xảo như tiểu cửu nhi. Hắn xốc khăn voan lên, thấy được một gương mặt lạ lẫm, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn Phong Lâm anh tuấn trước mắt, hắn chỉ hơi nhíu mày cũng đẹp như vậy. Nàng lộ ra si mê ngắn ngủi. Sau đó nàng kịp phản ứng, lập tức hành lễ nói. Hồi hoàng thượng, tiểu nữ là Mạnh Nhiên nữ nhi của Định Bắc Hầu, ái mộ mộ hoàng thượng đã lâu. Như Hiên đâu? Đôi mắt Phong Lâm nhắm lại, nàng lại dám đùa giỡn. Thần nữ không biết, thỉnh hoàng thượng thứ lỗi. Mạnh Nhiên cúi đầu, cút. Phong Lâm bực bội vẫy ống tay áo, nói với thị vệ. Theo trẫm đi nhà lao. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước thì một đám sai nha nhanh chóng chạy đến. Viện quân của đế Bắc Minh đã đến, cùng lúc đó Ngọc Vân Yên mang thị vệ đến bao vây chỗ này lại. Đế Bắc Minh dắt lấy tay Kim Đản Đản đi ra, đứng ở phía trước thị vệ. Trong mắt Phong Lâm tràn ngập mất mát và đau lòng. Tiểu cửu nhi, ngay cả nàng cũng muốn vứt bỏ ta sao? Thực xin lỗi, vô luận là cảm tình hay là giang sơn, cũng không thể là hắn. Vì sao? Ta không bằng hắn chỗ nào? Phong Lâm chỉ vào đế Bắc Minh hỏi. Hắn cho rằng đã đối với nàng thật tốt rồi, chưa bao giờ hắn dụng tâm đối với người nào như thế. Các người mỗi vẻ, nhưng cảm tình không phải là lựa chọn ai tốt ai xấu. Chỉ vì số mệnh đã định hắn là tình nhân của nàng, linh hồn nàng nhận định hắn. Bộ dáng Phong Lâm có chút điên cuồng, nàng nhất định là bị hắn mê hoặc, là ta quá mềm lòng. Nếu hắn chết, tiểu cửu nhi có thể nhận ra được chỗ tốt của ta. Kim Đản Đản nhìn hắn điên cuồng như vậy, bèn khuyên. Phong Lâm, ngươi tỉnh lại được không? Đừng phạm sai lầm nữa. Phong Lâm vung ống tay áo. Ta có gì sai? Có nam nhân nào không khát vọng hoàng quyền, không muốn trở thành hoàng đế? Chiếm được hoàng quyền, vậy ngươi cảm giác mình vui sướng sao? Kim Đản Đản hỏi. Phong Lâm trầm mặc, nhìn Kim Đản Đản. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ vui sướng. Đế Bắc Minh che Kim Đản Đản ở phía sau, nhìn nàng. Đừng nói nhảm với hắn. Hắn đã bị tâm ma khống chế, đây mới thực sự là hắn. Trong mắt Kim Đản Đản nhìn Phong Lâm có chút thất vọng, nàng không khuyên hắn thêm gì nữa. Thấy tiểu cửu nhi nghe lời như vậy, Phong Lâm tràn đầy ghen ghét. Khi còn bé, đệ đệ ngoan một mực đi theo sau lưng hắn đòi ôm, nhưng bây giờ lại còn muốn thân cận với người khác hơn hắn. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý, thần sắc điên cuồng. Đế Bắc Minh, chỉ cần ngươi chết rồi, tiểu cửu nhi sẽ là của ta. Hắn nhìn về phía thị vệ bên cạnh, ra lệnh, bắt lấy đế Bắc Minh, đừng làm hoàng hậu bị thương. Đế Bắc Minh châm chọc, không biết liêm sỉ, Như Hiên là của bổn vương. Kim Đản Đản, nói hay như ngươi dường như không hiểu được liêm sỉ. Nàng cũng không có biểu hiện ra yêu thích đế Bắc Minh. Mà hắn lại coi nàng là vật sở hữu riêng giữ chặt không tha. Nam nhân này cũng quá khí phách, duy ngã độc tôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phe thị vệ đánh nhau, đế Bắc Minh lấy tay che mắt Kim Đản Đản lại, bảo vệ nàng ở trong ngực, ngẫu nhiên thành thạo đánh trúng thị vệ của phe kia. Cách chương.